Chương 38, hứa hẹn. Chương 38, hứa hẹn NaNZ muốn mượn nghị viên thân phận này, lại lợi dụng gen lệnh, sau đó mở ra tờ góc hỷ vận, phục sinh xe dẹp, hoặc là nói tìm được mở ra đại phép thuật thời đại chìa khóa. Hơn nữa, mặc dù tìm tờ y, đối với nàng muốn đem toàn bộ thế giới thời gian nghịch chuyển đến từ trước, QNZ là như muối bỏ biển, không nhìn thấy hy vọng. Unter, nếu như ta có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi cái kia tâm nguyện, ngươi có hay không bé ngoan làm ta tỷ nữ đâu? Cảm thụ Unter nhiệt độ, Lữ Trác mỉm cười, tiếp tục ở bên thai của nàng nói rằng. Câu nói này, nhất thời nhượng na nở dê cơ thể hơi cứng đờ. Ngươi làm sao sẽ biết tâm nguyện của ta là cái gì đây? Trở thành nghị viên, không phải là tâm nguyện của ta nha. Miễn cưỡng khẽ mỉm cười, Unter nhẹ giọng nói rằng. Nghe xong lời của nàng, Lữ Trác cười ha ha, nói, ngươi quên ta không chỗ nào không biết sao? Nếu để cho thế giới thời gian triệt để nghịch chuyển, ta không làm được, thế nhưng, ta có thể làm được hai điểm, một điểm là phục sinh NaNZ, một điểm là đưa ngươi đưa đến đã qua, đi gặp NaNZ. Lữ Trác không có trực tiếp điểm danh, nhưng câu nói này đã nhượng Unter nội tâm đang run rẩy. Dĩ nhiên liền loại bí mật này đều biết hắn đúng là thần sao, trong lòng lóe qua này một cái không tên ý nghĩ, Unter thất thanh nở nụ cười, nói, nếu như ngươi thật có thể làm được, vậy cũng sẽ đồng ý làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng ngươi, thật có thể làm được sao? Đương nhiên, bất quá, không phải hiện tại còn cần một đoạn dài dằng dặc thời gian. Nếu như ngươi nguyện ý chờ, cũng được, bất quá ngươi không cần phải tin tưởng ta, tiếp tục làm ngươi hiện tại ở làm sự tình. Đợi được ta thật sự có như vậy năng lực, lại đổi tiền mặt, thực hiện ngươi hứa hẹn. Cười ở ủn tờ vành thai trên nhẹ nhàng sờ soạn một tí, Lữ Trác rời đi phía sau lưng nàng. Xoay người, thu dọn một tí y phục của chính mình. Vừa nãy thế rơi ý chí. Nhưng là suýt chút nữa lại muốn nổi khùng đây lưu cái kế tiếp mịt mờ hứa hẹn, ngươi liền như thế chuẩn bị rời đi sao? Ủn tờ thở dài. Đem ý nghĩ rối loạn trong lòng toàn bộ xóa đi, cười ha ha. Khôi phục cái kia quái lạ tinh linh NaNZ. Ha ha, lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục hầu hạ ta sao? Lữ Trác lộ ra một cái cân nhắc cười, đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng dùng ngón tay vê lại NaNZ như ngọc cằm. Kẻ xấu xa ùn tờ trên mặt lóe qua một tia xấu hổ, đột nhiên lùi về sau, nhưng Lữ Trác thân thể đồng thời theo vào, làm cho nàng muốn tránh cũng không được. Ha ha, người đàn ông nhỏ bé. Ngươi liền đối với tỷ tỷ thân thể như vậy cảm thấy hứng thú không thấy trốn không tránh khỏi. Unter may mà cười ha ha, hai gò má ửng đỏ, trái lại dùng cân nhắc mục chỉ nhìn Lữ Trác. Một tháng qua, trên người nàng lại là kém bất quá bị Lữ Trác xâm phạm toàn bộ. Bất quá Lữ Trác như trước là nhẫn nại, hắn tuy rằng bá đạo, nhưng sự bá đạo của hắn chỉ là triển lộ cho người ngoài. Đối với Unter đùa giỡn, chỉ là bởi vì hắn yêu thích. Chính là bởi vì yêu thích. Vì lẽ đó Lữ Trác cũng phải ùn tờ cam tâm tình nguyện thời điểm, mới hội triệt để làm cho nàng thành vì chính mình thánh địa một thành viên. Mà vào lúc ấy, QNZ chỉ có thể là ở kẹn giữa lần nội dung vợ kịch sau đó. Hoặc là xóa bỏ thế giới ý chí sau đó. Nếu muốn phân biệt như vậy Lữ Trác khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng túi đầu, lại là ở NaNZ trên môi sâu sắc vừa hôn. Lần này và tờ góc hỉ vẫn không giống. Ùn tờ không có bất kỳ phản kháng. Cố nhiên có pha quán tử phá xuất tâm tư ở bên trong. QNZ có mấy phần thuận theo ý vị. Xem ra tỷ nữ kế hoạch bồi dưỡng vô cùng thuận lợi, nghĩ đến cái ý niệm này, Lữ Trác không nhịn được ở cười to trong lòng. Thân thể lóe lên, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Để cho Unter, chỉ có cái kia hôn sâu mùi vị, cùng dần dần tản đi đùa giỡn QNZ như cười khẽ. Nay không phải mịt mờ hứa hẹn, chỉ là một cái dự định giao dịch âm thanh thổi qua. Người nhưng không còn hình bóng. Ai ngay cả mình đều không hiểu nổi trái tim của chính mình. Unter thở dài một tiếng, vô lực xoay người, ngồi ở trên ghế xà lồng. Lúc này NaNZ, không giống như là cái kia cơ trí lệ tỷ, càng như là một cái mê man tiểu cô nương. Một mặt khác, trực tiếp rời đi xì Lữ Trác, thẳng tắp hướng về phỉ ồ, hướng về phỉ tài xuất phát. Ở mở ra đệ nhị ma lực nguyên sau đó, hắn ma lực đã đột phá đến thánh thập đại ma đạo. Thêm vào lại được Thánh Long Kiếm, chỉ cần không phải cùng thế giới ý chí đối kháng, kẻ thù của hắn đã không còn tồn tại nữa. Dù cho là Hắc Long Hạt Nổ Lộ gì ạ, Hắc Ma Đạo Sĩ Sệ Dẹp, như vậy thánh cấp, Lữ Trác QNZ có thể một trận chiến. Nhiều nhất đánh không lại chạy trốn chính là. Sau đó, Lữ Trác muốn làm, chính là một bên thử nghiệm dùng Nguyệt Chi Hồn suy yếu thậm chí xóa bỏ thế giới ý chí. Một mặt khác, chính là đem ma lực tu luyện tới bán thánh cấp, sau đó nhìn có thể không thủ xảo lợi dụng đột phá thánh cấp, dung hợp bản nguyên thời điểm, vọt vào thế giới bản nguyên nơi trọng yếu, trực tiếp triển khai thôn phệ. Nếu ngồi hai tay dự định, Lữ Trác liền lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Thậm chí, hắn trực tiếp liền từ rời đi mặt xì tổng bộ bắt đầu, đi tới các nơi trên thế giới, tìm kiếm siêu á không gian phép thuật linh hồn vết tích. Bất quá, hay vẫn là phỉ ổ trong vương quốc bộ linh hồn xuất hiện càng nhiều hơn một chút. Nhưng hiện tại Lữ Trác, có Thánh Long kiếm sau đó, lại một lần nữa có ngự kiếm phi hành, nhân kiếm hợp nhất thủ đoạn, mặc dù đem toàn thế giới đi một cái, QNZ không phải cái gì dài dằng dặc thời gian. Bất chi bất giác, Lữ Trác ở toàn thế giới trong phạm vi, QNZ không biết đem bao nhiêu linh hồn đổi thành Nguyệt Chi Hồn. Một năm này, là 780 năm, trải qua nửa năm lâu dài lữ đồ có một kết thúc, Lữ Trác QNZ tạm thời về đến dị tải. Nửa năm này du lịch bên trong, Lữ Trác QNZ thường xuyên trở lại, hoặc là cùng Mỹ Dạ hẹn hò, hoặc là cùng Lý Sạn Nạ làm ôn nhu, hay hoặc là ở hệ giả ép buộc dưới giúp nàng làm một ít công việc ngược lại có ngự kiếm phi hành, chính là tùy hứng công hội bọn nhỏ. Năm nay S cấp ma đạo sĩ sát hoạch, lại muốn bắt đầu rồi mà cả rổ đứng ở trên đài, cười ha ha một tiếng, nhất thời, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng công hội mọi người, nhất thời mô y cao y đều đầy cõi lòng chờ mong nhìn mà cả rổ. Theo mà cả rổ điểm danh, cuối cùng, chỉ có hề dạ, mị dạ, gờ gì, nắc, chờ mười mấy người có thể tham dự lần này S cấp ma đạo chọn lựa. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác ngồi ở một bên, khẽ mỉm cười. Cắp lên lượng tiên rượu vang đỏ chén lĩnh rượu, nhẹ nhàng phẩm một cái, cam thuần thơm ngọt. Lữ Trác, tại sao chọn lửa không có ngươi đâu, thực lực của ngươi rất mạnh đi. Mỹ Dạ mỉm cười ngồi ở trong quầy, QNZ tự không nghe thấy mà cả rồ điểm danh giống như vậy, cười híp mắt nhìn Lữ Trác. Tuy rằng lần trước Lữ Trác bô y tiếp Mỹ Dạ đại chiến ác ma, nhưng Mỹ Dạ cũng không biết Lữ Trác thực lực đến tuột cùng là cỡ nào mạnh, dưới cái nhìn của nàng, là rất gần gũi mà cả rồ, dịu đặt dáng vẻ. Trên thực tế, Lữ Trác sớm đã vượt quá hai người bọn họ. Chỉ có điều Lữ Trác đều lười đi biểu hiện mà thôi, hắn chỉ là đang yên lặng chờ đợi thời cơ.